Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138 Chúa Cứu Thế, phô trương nhưng thật ra không nhỏ, tìm nhiều như vậy cảnh sát vì ngươi lược trận, quả nhiên vẫn là cái non, thân là Thịnh Đường Đế Quốc thành viên, có thể một người giải quyết sự tình liền không cần phiền toái người khác. Ngươi như vậy hưng sư động chúng, sẽ không sợ người khác nhìn đến lúc sau tâm sinh hoài nghi. Cũng muốn biết về Nhất Hào thí nghiệm phẩm bí mật sao? Cái này thon gầy trung niên nam nhân ông cụ non mà nói, đến gần Ngụy Uyển cùng Trần Linh Linh, nhìn hai nữ nhân xinh đẹp khuôn mặt, trên mặt xẹt qua một mạt tham lam chi sắc. Lấy ra bên hông lệnh bài nhắm ngay Ngụy Uyển cùng Trần Linh Linh. Nói vậy các ngươi hẳn là nghe nói qua ta, Tịnh Năm Thị Triệu Thị gia tộc người thừa kế Triệu Quang. Ta thường xuyên xuất hiện ở truyền thông đưa tin mặt trên. Bất quá ta còn có một thân phận khác. Nói vậy các ngươi phía trước cũng không biết. Đó chính là Thịnh Đường Đế Quốc 10 phu trưởng. Cũng là chúng ta thần hạ liên minh mọi người âm thầm bảo hộ thần. Các ngươi Nhất Hào thí nghiệm phẩm có trọng đại ân toàn tai họa ngầm. Có khả năng đối toàn bộ Tịnh Năm Thị người mang đến nguy hiểm. Cho nên căn cứ Thịnh Đường Đế Quốc quy định, ta muốn hủy diệt Nhất Hào thí nghiệm phẩm. Hơn nữa diệt trừ cùng Nhất Hào thí nghiệm phẩm quan hệ mật thiết mọi người. A. Làm sao bây giờ, chúng ta còn không phải là khai phá ra một khoản sản phẩm mới sao? Như thế nào sẽ trở thành vật nguy hiểm đâu, đừng giết ta nhóm. Chúng ta không phải cố ý, chúng ta chỉ là ở khai phá sản phẩm mới mà thôi. Triệu Quang nói làm hơi Tịnh công ty sở hữu nữ hài hoảng sợ kinh hô. Rất nhiều nữ hài tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng đều dâng lên sợ hãi chi sắc. Ngươi muốn thế nào? Ngụy Uyển nhìn Triệu Quang, kinh sợ địa đạo. Triệu Quang lạnh lùng cười, nhìn hướng Giang Tâm Thành, tiểu thái điểu, kế tiếp ngươi liền ngoan ngoãn mà nhìn ta là xử lý như thế nào chuyện này. Coi như làm ta cho ngươi bồi thường. Ngươi vừa mới làm ướt át bẩn thỉu, nửa điểm nhi cũng không dứt khoát lưu loát. Như vậy, xử lý phương pháp, ngươi khi nào mới có thể đủ thăng chức trở thành 10 phu trưởng? Bách phu trưởng, hừ, phế vật nói tới đây. Triệu Quang nhìn hướng Ngụy Uyển cùng Trần Linh Linh, vô nghĩa ta cũng không nói nhiều. Phàm là cùng Nhất Hào thí nghiệm phẩm có quan hệ đồ vật ta hết thảy đều phải tiêu hủy. Hơi Tịnh công ty lập tức đóng cửa. Về sau không được lại nghiên cứu chế tạo khai phá cùng Nhất Hào thí nghiệm phẩm có quan hệ đồ vật. Đến nỗi các ngươi sao? Hơi Tịnh công ty lão bản cùng mấy cái công ty cao tầng. Còn có nghiên cứu phát minh bộ tất cả mọi người theo ta đi. Vì tránh cho các ngươi ở bên ngoài tiết lộ về Nhất Hào thí nghiệm phẩm tư liệu. Kế tiếp thời gian các ngươi liền ở lao ngục vượt qua đi, dừng một chút. Triệu Quang lạnh lùng mà nhìn hướng trong đám người một cái ăn mặc hồng nhạt vận động y nữ hài. Ngươi kêu Vương Kha đúng không? Là Vương Kha thật cẩn thận gật đầu nói. Lời nói vừa ra, liền nhìn đến Triệu Quang tùy tay móc ra một phen màu đen, có báo đầu trang trí súng lục, nhắm ngay Vương Kha, ngươi tiện nhân này, ngươi có biết hay không bởi vì ngươi mang về nhà kia bình Nhất Hào thí nghiệm phẩm, làm cho bao nhiêu người đã chết sao? Hôm nay buổi sáng ngươi Nhất Hào thí nghiệm phẩm bị một con tiểu miêu mang theo đi ra ngoài. Ném ở một nhà tiểu siêu thị bên trong, kết quả làm cho toàn bộ siêu thị mấy chục người ở ngắn ngủn mấy phút đồng hồ nội toàn bộ chết mất. Lúc sau cứu viện nhân viên cũng đã chết mười mấy, hiện tại còn không có xử lý tốt. Mà dựa theo chúng ta Thịnh Đường Đế Quốc phỏng đoán, kia ra tiểu siêu thị trong tương lai trong vòng 100 năm đều không thể trụ người. Sẽ trở thành một mảnh tử địa, ngươi hại chết nhiều người như vậy. Giết người thì đền mạng, cho nên ngươi đi tìm chết đi, nói xong lời nói. Triệu Quang liền chuẩn bị khẩu động cò súng, chính là lại không nghĩ rằng trước mặt bỗng nhiên nhiều một người. Một cái xinh đẹp động lòng người mỹ nữ, Vương Kha căn bản không phải cố ý, nàng đến bây giờ còn không biết chuyện này. Cho nên chuyện này chịu tội không nên đặt ở trên người nàng. Ngươi không thể giết nàng, ngăn lại Triệu Quang chính là Ngụy Uyển. Hơi Tịnh công ty lão bản, nhìn trước mặt khẩn trương vạn phần Ngụy Uyển, Triệu Quang khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Trong tay báo đầu nhắm ngay Ngụy Uyển cái trán, nàng không tội sao? Vậy ngươi nói cho ta ai có tội? Hại chết như vậy nhiều người, liền tính chỉ là gián tiếp, chính là nếu không phải nàng phạm tiện đem nhất hào thí nghiệm phẩm lấy đi ra ngoài, chuyện này sẽ phát sinh sao? Những cái đó vô tội chết đi người nên tìm ai báo thù rửa hận? Ai lại hẳn là vì chuyện này phụ trách? Hừ, nếu không phải các ngươi đều là nữ hài tử, lớn lên còn đều có thể. Ta hắn sao đã sớm đem các ngươi toàn bộ hơi Tịnh công ty tất cả mọi người xử lý. Vì những cái đó chết đi người đền mạng. Hiện tại ta bất quá là bắt đi các ngươi mười mấy người. Lại giết một người. Còn lại vài người đều phóng rớt. Đừng hắn sao không biết tốt xấu. Lại nhảy dài dòng các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Triệu Quang lạnh lùng nói. Trong tay báo đầu nhắm ngay hơi Tịnh công ty mọi người. Sợ tới mức này đó nữ hài tử hoa dung thất sắc. Nhất thời nói không ra lời. Hảo, hiện tại vô nghĩa cũng không nói nhiều. Lập tức, nghe ta phân phó. Đệ nhất, hơi Tịnh công ty tức khắc đóng cửa. Về sau trên thế giới không còn có hơi Tịnh công ty tồn tại. Đệ nhị. Hơi Tịnh công ty có chức vị cao tầng, còn có nghiên cứu phát minh bộ sở hữu thành viên. Theo ta đi, về sau các ngươi liền ở trong ngục giam vì những cái đó chết đi mọi người thứ tội. Đệ tam, còn thừa mấy cái còn không có bị trảo người cũng muốn tiếp thu Thịnh Đường đế quốc cùng tư ân bộ. Thời thời khắc khắc giám thị, tùy thời hội báo chính mình hành tung. Nếu là dám làm một ít kỳ quái hành động, muốn đem nhất hào thí nghiệm phẩm bí mật tiết lộ đi ra ngoài, lập tức giết chết, ngay tại chỗ xử quyết. Triệu Quang lạnh lùng nói, hiện tại, các ngươi nghe hiểu chưa, nghe minh bạch liền lập tức chấp hành, không rõ nói đi ra ta dùng thương, súng. Nói cho các ngươi nên làm như thế nào. Nhìn Triệu Quang lạnh băng vô tình bộ dáng, hơi Tịnh công ty sở hữu nữ hài không biết nên làm như thế nào mới hảo. Hai mặt nhìn nhau một trận, lại là cùng nhau đem ánh mắt đầu hướng về phía Giang Tâm Thành. Phía trước các nàng cảm thấy Giang Tâm Thành quá mức với thủ đoạn độc ác vô tình, chính là hiện tại trải qua đối lập, các nàng mới phát hiện, cùng Giang Tâm Thành so sánh với, cái này Triệu Quang mới xưng được với là thủ đoạn độc ác vô tình. Giang Tâm Thành hành động chỉ là hủy diệt rồi các nàng sản phẩm mới. Chính là Triệu Quang không chỉ có muốn hủy diệt các nàng sản phẩm mới, còn muốn hủy diệt các nàng công ty, hủy diệt công ty hơn phân nửa người. Còn lại người cũng không hảo quá, cũng đem tiếp thu Thịnh Đường đế quốc cùng tư ân bộ giám thị. Về sau không bao giờ có thể quá tự do tự tại sinh hoạt. Tưởng tượng đến nơi đây, vô luận là sắp bị Triệu Quang trảo tiến ngục giam người, vẫn là tránh được một kiếp người, đều không khỏi cả người phát lạnh, đầy mặt sợ hãi chi sắc. Ngay cả hơi có chút cân quắc không nhường tu mi khí khái Ngụy Uyển cũng là vô kế khả thi. Đối mặt Thịnh Đường đế quốc này tôn quái vật khổng lồ, còn có Triệu Quang, cái này Tịnh Năm thị nổi danh phú nhị đại, Thịnh Đường đế quốc thành viên, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Vạn nhất thật sự bị trảo vào ngục giam, tương lai rốt cuộc vô pháp ra tới, cha mẹ người nhà nên thương tâm đến tình trạng gì, chính mình tương lai lại nên làm cái gì bây giờ. Nghĩ nghĩ, Ngụy Uyển không khỏi trong lòng hốt hoảng, sợ hãi cực kỳ, mang theo đầy mặt cầu xin chi sắc nhìn về phía Giang Tâm Thành, hy vọng hắn có thể cứu chính mình đám người một lần. Rốt cuộc cùng Triệu Quang điều kiện hà khắc so sánh với, Giang Tâm Thành đối với các nàng thật sự rộng thùng thình quá nhiều. Còn lại hơi Tịnh công ty nữ hài tự nhiên cũng thông qua đối lập biết Giang Tâm Thành đối với các nàng có bao nhiêu chiếu cố, so Triệu Quang hảo trăm ngàn lần, cho nên cũng đem hy vọng ký thác ở Giang Tâm Thành trên người, cầu nguyện hắn có thể giúp chính mình đám người một phen. Hết chương.